Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174, Ludo Bachman. Cái này đủ để có thể xưng tụng một cái tiểu gia trong lều. Bây giờ nghênh đón một vị khách nhân, đây là một cái vóc người cao to người đàn ông trung niên. Có vẻ rất làm người khác chú ý. Hắn ăn mặc thật dài quýt đích cầu báo. Mặt trên là hoàng hắc tương đồng rộng rộng hoành đạo. Trước ngực vẩy mực giống như địa ấn một con to lớn ong vang mà hơi lộ ra bụng. Nói rõ hắn gần nhất có thể có chút khuyết thiếu rèn luyện. Người đã trung niên, vóc người phát tướng, là sẽ tìm thường có điều sự tình. Xin chào. Ludo, Lucius lập tức từ tấm kia hắn ngồi từ đàn ghế ngồi chạm lên. Vòng qua hắn trước người tấm kia tinh xảo bàn tròn. Mở ra hai cánh tay của chính mình. Đi tới lều vải khẩu đi nhiệt tình nghênh tiếp người đàn ông này. Này vị thân phận khách khứa không? Nghi ngờ chút nào. Một cái duy trì mặt ngoài hài lòng hình tượng. Trên thực tế nhưng mê muội đánh bạc nát ma bài bạc Ludo Bachman. À ôi. Lucius. Bachman kích động hô. Đây là hắn quen thuộc chào hỏi phương thức. Có vẻ hắn cùng mỗi người đều rất quen thuộc. Chỉ là ánh mắt của hắn hiện tại có chút tự do. Bị trước mắt những này hào hoa phú quý gia cụ hấp dẫn ở. Hất lên mở lều vải mành đi vào cái này không gian thật lớn bên trong. Hắn liền cảm nhận được dưới chân xốp xúc cảm. Con mắt hơi thoáng nhìn. Liền nhìn thấy một tấm phủ kín toàn bộ gian nhà xa hoa thảm. Mặt trên sắc điệu lấy hắc lục làm chủ. Hấp dẫn lẫn nhau. Dựa vào một ít vẽ mà thành. Rất sống động in hoa đồ án. Có vẻ biết điều mà xa hoa. Mà xóa tung thảm mau cũng không nhất định không phải phàm vật. Nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó thần kỳ sinh vật mau làm ra thành, càng không cần nhắc tới cái. Khát tử đàn chế ghế dựa cùng đỉnh đầu treo đầy hoa lệ thủy tinh đèn treo. Lóe sáng ánh sáng để hắn cảm thấy có chút mê muội, ngay ở Bachman còn đang vì những này xa xỉ vật. Kinh ngạc thời điểm, Lucius đã đi tới trước mặt hắn. Lucius nhấc lên gậy trống của chính mình. Làm một cái xin mời tư thế. Dùng hắn có chút giọng trầm thấp nói. Ta nghĩ hiện tại ngươi cần nhất chính là một chén trà nóng. Hiện tại bên ngoài nên lạnh cực kỳ. Mấy ngày nay khí trời nhìn qua không phải rất tốt, đúng đấy. Cũng không biết quyết định World Cup có thể hay không đúng hạn tổ chức. Bachman thở dài. Phiền muộn nói, Dobby. Cho khách mời dâng trà, Lucius mệnh lệnh. Sau đó Dobby liền cung kính bưng một chén nóng hổi trà đưa tới trên bàn. Khách nhân tôn quý, xin mời chậm dùng. Nó lấy lòng nói, Bachman giờ khắc này có chút không dễ chịu ngồi lên rồi cái. Kia trương hồng ghế gỗ tử. Vặn vẹo thân thể ở dân cờ bạc trong mắt. Đặc biệt là liền đánh cực liền thua. Mắc nợ đầy dẫy dân cờ bạc trong mắt. Bọn họ quay về tiền tài có quá mức bình thường khứu giác. Khi bọn họ nhìn thấy một số quý trọng item thời điểm, thường thường sẽ không từ nên có góc độ đi phán xét chúng nó giá trị. Duy nhất đối với bọn họ hữu dụng, vậy thì là có thể đổi bao nhiêu tiền cái này con bạc. Một cái tay chính đang vô ý thức vuốt trước. Người tử đàn bàn dài chắc giác, dùng hắn cái kia cũng không phải rất con mắt chuyên nghiệp đến xem. Cũng là kiện đắt giá gia cụ, một cái tay khác thì lại bưng lên chén trà trên bàn. Đưa đến chính mình bên mép. Thế nhưng một điểm mùi vị cũng không thường đi ra. Bachman hiện tại đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Hắn vốn cho là dựa vào chính mình làm nhiều như vậy năm quyết đích cầu tay kinh nghiệm có thể ở đánh cược cầu lên thuận buồm xuôi gió. Có điều hiện thực cho hắn trầm trọng một đòn. Hắn lúc trước những kia phân tích hoàn toàn vô dụng. Trên sàn thi đấu hết thảy đều là như vậy biến ảo vô thường, mà ở càng sớm hơn chút thời điểm. Hắn trên thực tế cũng đã mê muội lên đánh bạc. Chỉ là hắn bình thường che lấp đến vô cùng tốt. Duy trì một bộ áo mũ chỉnh tề dáng dấp. Cho dù là vay tiền. Cũng chỉ là tìm chút cùng phổ thông phù thủy liên hệ rất ít những kia yêu tinh. Có điều hiện tại. Hắn hiện tại đã sắp không có đường lui. Nếu như hắn không thể ở sau đó sắp khai triển cái kia chàng trận chung kết bên trong đem hắn ghi nợ. Đến lượng lớn nợ nần thắng trở về. Trả lại cho những kia yêu tinh. Những kia yêu tinh sẽ đi uy xâm thêm ma tòa án cáo hắn. Để hắn thân bại danh liệt làm sao? Ludo. Lucius rất kỳ quái nhìn hắn. Là trà không hợp khẩu vị của ngươi sao? Bằng không thử xem ta từ Ba Tây sai người mang đến cà phê. Mùi vị nên rất tốt, sau đó quay về trạm đứng ở một bên bất cứ lúc nào đợi mệnh Dobby tiếp tục không? Kiên nhẫn ra lệnh, nhìn dáng dấp ngươi trà cũng không hợp khách mời khẩu vị. Ngươi trừng phạt sau này hẵng nói. Hiện tại nhanh đi cho bác Mần tiên sinh đổi tân cà phê, Dobby sợ hãi run rẩy một hồi. Sau đó lại mạnh mẽ để cho mình khôi phục bình thường, vẫn là tiểu thiếu gia tốt chung đụng được. Nhiều, Dobby trong lòng như thế nghĩ đến. Sau đó lại lọm khọm bối. Chuẩn bị đi nhà bếp, không không không. Rất tốt, nhà các ngươi nuôi trong nhà tiểu tinh linh phi thường ưu tú, bác Mần tựa hồ hiện tại mới phục hồi. Tinh thần lại, khen đáp lại nói. Hắn cũng không muốn một tới nhà người khác bên trong. Cũng làm người ta xử phạt người hầu, vậy thì tốt. Ta nghĩ chúng ta có thể vào bên trong ốc đi nói đi, Lucius nhíu mày. Đưa ra chính mình kiến nghị. Hắn cũng không có phát hiện đến bác Mần dị thường. Hoặc là nói, Lucius chỉ là đoán bác Mần khả năng thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái dân cờ bạc trong mắt thế giới sẽ là hình dáng gì tốt, bác Mần gật gù. Sau đó đồng ý yêu cầu này. Cùng Lucius sóng vai đi vào phòng khách Ikaku một gian phòng bên trong lại một lát sau. Bác Mần liền từ một mặt sắc mặt vui mừng từ giữa trong phòng đi ra. Mà Lucius cũng là một bộ thỏa mãn vẻ mặt. Một phen hiệp đàm qua đi. Tựa hồ song phương đều chiếm được chính mình kết quả mong muốn, hợp tác vui vẻ. Lucius cách đi thời điểm. Bác Mần chủ động duỗi ra tay của chính mình, đương nhiên, Lucius đáp. Cũng duỗi ra chính mình có chút thon dài mà trắng xám tay, hai người hiểu ngầm cười cợt, vậy chúng. Ta chờ thi đấu sau khi bắt đầu chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Ta sẽ tận lực, bác Mần nói rằng. Sau đó liền vén rèm lên về đến bên ngoài, ba ba. Vừa nãy là ai tới? Lúc này Malfoy từ bên trái lấy cái gian phòng nhỏ bên trong đẩy cửa mà ra. Liền nhìn thấy Lucius đang cùng một người cáo biệt, Ludo bác Mần một cái qua tức giận quyết đích. Cầu thủ thôi, chỉ có điều ta vừa vặn có chút việc tìm hắn, Lucius xem thường nói. Đem cái kia phó khách sáo vẻ mặt thu lại lên, vậy ta phải ra ngoài xem, Malfoy nắm chặt rồi. Song quyền, giả bộ ra một bộ hưng phấn dáng dấp, có chút kích động nói. Sau đó trực tiếp hướng về đi về ngoại giới cái kia lều vải khẩu chạy đi. Vén rèm lên, một con chui ra ngoài, Draco lúc nào đối với Quidditch cảm thấy hứng thú. Lucius nhìn con mình vội vàng bóng lưng có chút buồn bực. Lắc lắc đầu, nếu như hắn nhớ không lầm, Ludo Bachmann đảm nhiệm đập bóng tay thời điểm. Draco nên vừa mới vừa ra đời không bao lâu chứ. Quên đi, Lucius xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Quyết định không nghĩ nữa nhiều như vậy, hắn suy đoán Malfoy có thể chỉ là suy nghĩ tìm cái kia Ludo. Muốn cái ký tên thôi mà bác Mần nhìn thấy cản ở trước mặt hắn nam hài này thời điểm. Cũng đồng dạng là như thế nghĩ tới cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.